Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, có việc lên ngựa so cái cao thấp. Joseph theo nữ phiên dịch nói thầm nửa ngày, cuối cùng hiểu rõ Thạch Lỗi câu nói kia ý tứ, tức giận không thôi, quăng quắc lại là một trận tiếng Anh. Lần này, liền liền Từ Phượng Dương cùng Ngô chủ nhiệm đều hiểu ý hắn. Không có cách. Này đoạn trong lời nói xen lẫn mấy cái rõ ràng từ đơn. Vậy cũng là tiếng Anh bên trong dùng để mắng chửi người lời nói. Thạch Lỗi hiện tại thế nhưng là võ học đại sư chiếm hữu thời gian. Nửa giờ còn không có qua đây. Mũi chân hắn trên mặt đất nhất câu. Một khỏa chỉ có ngón út to bằng móng tay cục đá. Lập tức bị hắn bị đá bay lên. Bắn về phía Joseph miệng. Cục đá chuẩn xác trúng đích Joseph miệng. Kỷ Lý Oa lạp tiếng gào, trong nháy mắt đình chỉ, Joseph đau đến che miệng lại, sau đó từ miệng bên trong phun ra một khỏa tiểu hòn đá nhỏ. Ngược lại là không ai tin tưởng Thạch Lỗi là cố ý. Dù sao, muốn một chân đá ra một cục đá còn có thể chuẩn xác bắn vào đối phương miệng bên trong. Điều này hiển nhiên vượt qua bọn họ thường thức. Bọn họ cũng liền cho rằng Thạch Lỗi là nghe được Joseph lời nói rất lợi hại phẫn nộ. Tùy tiện đá một chân, nhưng chính là như thế tắc, cái này cục đá trực tiếp tiến Joseph miệng, thế nhưng là Thạch Lỗi lại là chỉ Joseph nói, còn dám như thế tất tất, lần sau cũng không phải là nhỏ như vậy cục đá. Joseph nghe xong phiên dịch lời nói về sau, khí oa oa gọi bậy, hắn căn không tin đó là Thạch Lỗi cố ý gây nên. Lại lần nữa dùng roi ngựa chỉ Thạch Lỗi, thế nhưng là... Lần này hắn vừa mở miệng, một cái chữ thô tục nhi còn không có mắng ra đâu. Thạch Lỗi liền lần nữa lại dùng mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng đá một cái. Một đống không biết cái gì mã lạp đi ra phân ngựa. Liền bị Thạch Lỗi đá lên tới. Bẹp một tiếng, phân ngựa dán Joseph đầy miệng. Ta nói qua, lần sau không phải cục đá. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Uông tổng ba người đến liền không có đi xa, chỉ là không muốn cho Từ Phượng Dương mặt mũi mà thôi. Thấy cảnh này, nhao nhao ngồi trên lưng ngựa cười lên ha hả, Uông tổng còn duỗi ra ngón cái, xa xa hô một tiếng, tiểu hòa tử, kiểu như châu bò, Thạch Lỗi mỉm cười quay đầu, hai tay chắp chắp, Joseph luống cuống tay chân lau khô miệng lên ngựa phân, vẫn là oa oa gọi bậy, nhưng lại cẩn thận. Không còn dám đối Thạch Lỗi bão nổi. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vô luận là cục đá. Vẫn là phân ngựa. Đều là Thạch Lỗi cố ý nhằm vào hắn. Tuy nhiên không hiểu Thạch Lỗi là làm sao làm được. Nhưng hắn cũng không dám lại trực tiếp nhằm vào Thạch Lỗi. Phiên dịch lần nữa dùng hoang khang sai nhịp tiếng Hoa nói. Ngô chủ nhiệm. Joseph đối với các ngươi hành vi biểu thị không bình thường thất vọng. Hắn quyết định. Không hề chỉ đạo các ngươi vận động viên. Ngô chủ nhiệm nghe xong liền gấp. Đầu tiên là theo nữ phiên dịch nói nhất đại thông. Sau đó chỉ Thạch Lỗi. Ngươi nhất định phải hướng Joseph tiên sinh nói xin lỗi. Ngươi chịu trách nhiệm a. Chúng ta thật vất vả thuyết phục Joseph tiên sinh. Để hắn chỉ đạo chúng ta vận động viên. Có thể đây hết thảy hiện tại tất cả đều bị ngươi cho hủy. Ngươi nhất định phải hướng hắn nói xin lỗi. Thạch Lỗi thở dài, nói, đầu tiên, cái này mã chàng là buôn bán chàng sở. Chúng ta dùng tiền trở thành hội viên, nên được hưởng phải có quyền lực. Là ai cho các ngươi dạng này quyền lực? Làm một cái người nước ngoài liền muốn đuổi chúng ta đi. Tiếp theo đâu? Thuật cưỡi ngựa loại này vận động. Lần tiếp theo Olympic cũng không biết có thể hay không bị xếp vào hạng mục. Hảo hảo cường hạng không đi phát triển. Vì như thế cái ít lưu ý đồng thời lại hao tổn của cái cực hạng mục lớn. Đi cùng lệch ra quả nhân khúm núm. Thật không biết các ngươi những này làm quan đều là thế nào nghĩ. Thứ ba, thuật cưỡi ngựa cái này vận động tuy nhiên rất ít lưu ý. Nhưng giàu gì cũng là cái thân sĩ hạng mục. Nhất là Anh Quốc, danh xưng hạng mục này đều là quý tộc đang chơi. Kết quả đến như vậy cái không biết cái gọi là đồ, vật. Bởi vì hắn huấn luyện muốn cho lớn như vậy cái mã chàng đóng quán. Thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn. Người nói vớ nói vẩn cái gì? Chấm ngoặc kép. Ngô chủ nhiệm nhìn thấy nữ phiên dịch đã bắt đầu theo Joseph xì xào bàn tán. Càng là sốt ruột. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi ở chỗ này nói vớ nói vẩn? Ảnh hưởng đến Joseph tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Được. Một cái người nước ngoài nhìn đem ngươi cho gấp. Ngươi chỉ mới nghĩ lấy ảnh hưởng đến hắn. Làm sao lại không có nghĩ đến cái này hàng ảnh hưởng chúng ta nhiều người như vậy? Bây giờ còn có 4 cái đâu? Trong đó 3 cái đều là địa có phần có danh vọng xí nghiệp ra. Hàng năm chỉ là nộp thuế cũng không biết giao bao nhiêu. Người này chút tiền lương. Còn có người hiện tại tự cho là đúng điểm này quyền lực. Nói trắng ra đều là bọn họ cho ngươi. Ngươi từ đâu tới lực lượng vì như thế cái không biết cái gọi là gia hỏa liền giận dữ mắng mỏ ngươi. Y thực phụ mẫu. Mà lại, vừa mới rời khỏi, chỉ ít có 20-30 người. Khác không nói. Chỉ là cái này câu lạc bộ vì thế trả giá đắt. Một người 2 cái cưỡi lúc. Hoặc là một cái huấn luyện viên chỉ đạo chương trình học. Hôm nay phí dụng còn toàn miễn. Hướng nói ít mấy vạn khối. Hướng nhiều lời mấy chục vạn đều hơn. Ngươi làm rõ ràng. Đến cùng là hắn ảnh hưởng đến chúng ta. Vẫn là chúng ta ảnh hưởng đến hắn. Cưỡng từ đoạt lý. Chấm ngoặc kép. Ngô chủ nhiệm dậm chân. Uông tổng 3 người giờ phút này cũng đều ngồi trên lưng ngựa đi về tới. Uông tổng nói. Tiểu hòa tử. Nói hay lắm. Đám người này thật là quá không biết cái gọi là. Cái này nếu là chúng ta thế giới quán quân ta cũng liền nhẫn. Một cái dương quỷ tử. Cùng chúng ta chỗ này mù đắc ý cái gì? Chu tổng cùng Mạnh tổng cũng nói. Hôm nay chúng ta là sẽ không đi. Từ tổng ngươi nếu là không hài lòng đâu. Liền thử cũng đem chúng ta hội viên tư cách tước đoạt. Tiểu hòa tử. Ngươi đừng lo lắng. Chúng ta 3 hôm nay cùng ngươi cùng tiến thối. Chúng ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Đây rốt cuộc là mình người Hoa Thiên. Vẫn là hắn một cái dương quỷ tử thiên. Lần này, từ Phượng Dương cùng Ngô chủ nhiệm triệt để sụp đổ. 3 người này cộng lại. Bọn họ thật đúng là không dám quá làm can. Mà trong lòng bọn họ, đối với kẻ đầu têu Thạch Lỗi, thì càng là hận đến hàm răng ngứa. Ta cho ngươi biết, Thạch Lỗi, hôm nay chuyện này, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Từ Phượng Dương thở hồng hộc hướng về phía Thạch Lỗi hô. Thạch Lỗi cười cười, nói, Từ Phượng Dương, lần trước sự tình ta đều không cùng ngươi so đo. Ngươi vẫn là rất không biết xấu hổ. Ngươi gọi Thạch Lỗi, Uông Tổng từ trên ngựa xoay người xuống tới. Cười hỏi Thạch Lỗi, Thạch Lỗi gật gật đầu. Cũng không biết Uông Tổng là từ cái gì con đường biết mình tên. Ha ha ha, ta gọi Gâu Quyền. Hôm nay ta ủng hộ ngươi đến cùng. Gầu Quyền cười ha hả nói. Chu Tổng cùng Mạnh Tổng cũng không biết Thạch Lỗi là người thế nào. Nhưng gặp Gầu Quyền như thế tỏ thái độ. Bọn họ biết nhất định sự tình ra có nguyên nhân. Cũng cùng một chỗ nói ra. Chúng ta cũng ủng hộ ngươi đến cùng. Từ Phượng Dương sắc mặt triệt để biến. Joseph quay người xe điện. Hắn cái kia nữ phiên dịch tức giận nói ra. Joseph tiên sinh nói, hắn không muốn cùng nhất bang không hiểu được tôn trọng quý tộc vận động người thô kệch so đo. Những người này không xứng mặc ta vào nhóm đại anh đế quốc kỵ sĩ phục. Lời này, nói liền từ Phượng Dương cùng Ngô chủ nhiệm đều cùng một chỗ cùng chửi. Sắc mặt hai người càng đặc sắc, nữ phiên dịch còn đang nói. Joseph tiên sinh rất tức giận, hắn quyết định kết thúc tại Hoa hết thảy hành trình. Sở hữu hậu quả, chính các ngươi gánh chịu. Ngươi giúp ta nói cho cháu trai kia, mặc bộ quần áo này. Chỉ là bởi vì cái này vận động cần nếu như vậy trang bị. Không ai hiếm có cái này thân thể y phục rách dưới. Mà lại, nếu như nói người nào tại làm bẩn cái này thân sĩ vận động. Người kia hoàn toàn là chính hắn. Nữ phiên dịch đem lời phiên dịch cho Joseph nghe về sau. Joseph vẫn như cũ là oa oa gọi bậy. Cái này người nhỏ bé ngược lại là trung khí có đủ. Ăn phân ngựa còn gọi như thế có lực. Sau đó, nữ phiên dịch nói. Joseph tiên sinh nói. Các ngươi những này liền nghiệp dư kỵ sĩ cũng không tính người. Căn không xứng đàm luận cái này quý tộc vận động. Joseph tiên sinh còn nói. có việc liền lên lập tức so cái cao thấp. Thạch Lỗi cười, hắn nói, tốt, ta hội để cho các ngươi biết, cưỡi ngựa lão tổ tông tại Đông Phương. Nhớ ngày đó, Thành Cát Tư Hãn 10.000 thiết kỵ liền xử lý các ngươi hơn phân nửa châu Âu thời điểm. Các ngươi còn tại An Long ở lỗ đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.